Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, Tiên Tử Tuệ Tâm. Đông Dã sinh biến, thiên ngoại thế giới cơn gió càng phát ra ồn ào náo động nữa nha. Lần nữa đạp vào hành trình Ngô Vọng, lao vụt tại khắp nơi tiên thiên thần thần điện chi gian. Lần này Trúc Long một phương phản ứng hết sức nhanh chóng. Đã có mấy danh cường thần bắt đầu liên thủ truy sát cái này võ giả Thanh Sơn. Nhưng để cái này mấy tên cường thần cảm giác sơ lược có chút kỳ quái là, cái này Thanh Sơn mỗi lần hiện thân tựa hồ cũng có điểm báo trước. Nhưng mỗi lần ẩn độn đều vô cùng cấp tốc. Hắn ẩn thân biệt tích bản lĩnh, còn tại gia hỏa này chiến lực trình độ phía trên. Thậm chí, cái này mấy tên cường thần ẩn ẩn có loại chính mình đang bị trêu đùa ảo giác. Thời gian nửa năm vội vàng bỏ qua, thiên ngoại các nơi hướng gió. So với phong thần vừa người chết kia chớp mắt, đã là xuất hiện khá khó lường hóa. Chúng thần bắt đầu ở tự mình nghị luận Trúc Long thực lực. Cùng võ thần đi khiêu chiến Trúc Long, phần thắng hội sẽ có mấy phần. Bọn hắn bắt đầu chú ý võ thần dưới các loại gió thổi cỏ lay. Xem võ thần ứng đối ra sao, Trúc Long quyết định 10 năm ước hẹn. Như trước đây, thiên ngoại chúng thần bởi vì Trúc Long bức hiếp, chín thành đã cúi đầu cung cấp Trúc Long ra roi. Kia từ phong thần cái chết nửa năm sau, thiên ngoại chúng thần có 3 thành lựa chọn lui lại nửa bước, tại rời xa Trúc Long thần khu trong thần giới, quan sát lấy tiếp xuống cơn gió phương hướng. Nửa năm này ở giữa, võ giả Thanh Sơn lần nữa khiêu chiến 2 lần tiên thiên thần. Lựa chọn mục tiêu đều là cùng phong thần nhân nhân hồ mật thiết tương quan người. Thanh Sơn chiến thắng, thắng mà không giết, võ thần đệ tử, truyền nhân chi danh, thậm chí, Ngô Vọng cái này cỗ hóa thân, cũng bắt đầu có vang dội ngoại hiệu Thanh Sơn tôn giả. Ngô Vọng lần đầu nghe nói ngoại hiệu này lúc, cũng cảm thấy ủng hộ phong cách, tinh tế phẩm vị, lại giống là cái khác trong chuyện xưa trải qua thường xuất hiện diễn viên quần chúng tên. Ngược lại cũng không phải quá trọng yếu sự tình. Ngày hôm đó, Ngô Vọng sớm để hóa thân ẩn núp, tâm thần trở lại bản thể, tại thiên đạo chi gian triệu tập lên thiên đạo chư hào cường. Đơn giản mở ra cái hội. Lần này hội nghị, Vân Trung quân tiến hành thiên ngoại thế cục thôi diễn, cũng báo cáo đối Trúc Long giám sát thủ đoạn mấy lần thăng cấp trọng đại thành quả. Sẽ lên, nhân hoàng thần nông vạch, làm thiên địa phong ấn mở ra, nhân tộc có vài chục tráng sĩ có thể xung làm tiên phong liệt kê. Cũng đưa ra, đánh sớm sớm bớt lo chiến lược phương châm. Đại tư mệnh cùng thổ thần nhao nhao xin chiến. Thiên nội các cường giả thần đối với cái này đại hoang thiên địa bên ngoài trận chiến cuối cùng, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Hội nghị cường điệu, trước mắt Trúc Long cùng Đế Khốc hai tôn chí cường giả, trên thực tế chạy tới rìa vách núi. Thiên đạo chư thần ứng thật bắt thật kiên, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, là trời bên ngoài sinh linh cùng chúng thần đại đạo hoàn chỉnh tính, làm ra phải có chi cống hiến. Sau sơ lược, thiên đạo chi gian tan họp về sau, Ngô Vọng bản thể tự bế quan trạng thái thức tỉnh, đi linh tiên tử tẩm điện, vợ chồng ân ái không cần nhiều biểu, tình yêu nam nữ vừa hắn thích hợp. Tiểu Lam gặp Ngô Vọng lông mày tổng mang theo vài phần ưu phiền, ngón tay nhẹ nhàng tại hắn cái trán xoa, nghĩ đến giúp hắn vò tán cau mày. Sao? Thế nhưng là gặp việc khó gì? Thật đúng là không có gặp được việc khó gì. Ngô Vọng ôm nàng nhẵn mịn vai, ấm giọng nói, ta chỉ là đang nghĩ, Đế Khốc hiện tại là như thế nào nghĩ, lại nghĩ đạt thành cái mục đích gì? Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, mục đích của hắn, không phải liền là đoạt lại thiên đế chi vị sao? Đúng là như vậy, Ngô Vọng nói, người nói thiên ngoại bàn cờ này, Trúc Long cùng Đế Khốc vội vàng xuất thủ, đến mức lưu lại quá nhiều sơ hở. Ta biết hắn là lo lắng hỗn loạn đại đạo mất khống chế, sở dĩ không dám trực tiếp thôn phệ thiên ngoại sinh linh, nghĩ đến từng bước một tiến hành, nhưng Đế Khốc sẽ không cân nhắc thiên đạo cùng phản ứng của ta sao? Hắn tất nhiên là suy tính những này. Vậy hắn vì cái gì lại muốn như vậy hành sự? Hắn đến cùng cái mục đích gì? Linh Tiểu Lam rúc vào Ngô Vọng hõm vai. Xinh đẹp mang trên mặt mấy phần nghiêm túc ý vị. Nhỏ giọng nói. Có lẽ sự tình cũng không có ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Ngô Vọng có chút không hiểu. Linh Tiểu Lam nói. Đế Khốc chủ động bỏ qua Thiên Cung đằng sau. Trong tay chỗ có thể động dụng tài nguyên đã là không đủ cùng thiên đình đối kháng. Hỗn loạn đại đạo coi là thật có thể dung chuyển thiên đạo sao? Rõ ràng là không được. Điểm này ngay cả ta một cái yếu nữ tử cũng biết. Huống chi là Đế Khốc như vậy đa mưu túc trí tiên thiên thần. Biết rõ thất bại, nhưng lại làm ra một bước muốn cùng ngươi chính diện đấu tư thái. Cái này vốn là có rất nhiều vấn đề. Ngô Vọng khẽ cau mày. Hai mắt phản chiếu lấy kia màu hồng nhạt màn tre. Đột nhiên ôm sát Tiểu Lam. Cúi đầu hung hăng tại nàng cái trán toát một cái. Ha ha ha. Người thật đúng là phúc tinh của ta. Ta đại khái biết được Đế Khốc nghĩ làm chuyện gì. Cái gì? Rất có thể liền là đệ tam thần vương chi lộ. Ngô Vọng hai mắt có chút híp dưới. Đột nhiên nghĩ đến hôm đó ngoại công thủy thần cùng vận đạo nữ thần trò chuyện. Đế Khốc duy nhất lật bàn hy vọng. Không tại thiên ngoại, mà là tại hư không. Nhưng lần này, Ngô Vọng tuyệt sẽ không để hắn lần nữa chạy đi. Trở thành đại hoang thiên địa tương lai tai họa ngầm. Không phải vậy, Đế Khốc thật có thể trở thành ứng vận người phát động tương lai trận kia đại kiếp ứng vận người. Ngô Vọng ôn thanh nói. Người trước nghỉ ngơi. Ta đi làm chút ít bố trí. Ngươi công việc chính là. Linh Tiểu Lam ôn nhu cười. Chủ động đưa lên môi mỏng cạn hôn. Ta cũng phải nỗ lực tu hành. Sớm ngày đăng nhập siêu phàm chi cảnh. Mới sẽ không ném ngươi cái này thiên đế đại nhân mặt mũi. Chê cười. Ngô Vọng cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Phu nhân ta mỹ mạo thiên hạ vô song. Tu vi gì gì đó vậy cũng là thứ yếu. Linh Tiểu Lam không khỏi che miệng cười khẽ, đem tự thân trốn ở chăn mỏng bên trong, đưa mắt nhìn Ngô Vọng kia long hành hổ bộ bóng lưng bước nhanh rời đi. Ngô Vọng giờ phút này đã là nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt. Một cái nắm trong tay gần với Đông Hoàng Trung như vậy bí bảo trọng yếu tiên thiên thần. Tây Vương Mẫu, đơn đả độc đấu đã là quá khứ thức, thần là thiên đế, nhất định phải hợp lý lợi dụng hết thảy tài nguyên. Rất nhanh, Ngô Vọng đem Tây Vương Mẫu, Vân Trung Quân, Đại Tư Mệnh triệu hoán đến trước mắt, liên tiếp hạ mấy cái mệnh lệnh. Tây Vương Mẫu phụ trách giám sát thiên ngoại thế giới hư không. Dùng Côn Lôn Kính làm hạch tâm, thiên đạo chi lực làm phụ tá, mau chóng tạo dựng lên một cái bao thiên ngoại thế giới Internet. Nhìn chằm chằm Đế Khốc thần hồn, Đại Tư Mệnh thì bị Ngô Vọng phái một cái khác nhiệm vụ trọng yếu nhìn chằm chằm Đông Dã. Đế Khốc rất có thể sẽ lợi dụng Đông Dã, kéo dài thiên đạo trợ giúp thiên ngoại thời cơ. Từ đó tại thiên ngoại chế tạo một trận thảm kịch, nhờ vào đó trả thù Ngô Vọng cùng thiên đạo. Trả thù, Đại Tư Mệnh trong mắt hiện ra mấy phần nghi hoặc. Ngô Vọng nói, Đế Khốc có lẽ căn bản là không có nghĩ đến muốn thắng qua thiên đạo. Hắn cũng ứng tinh tường, chính mình tại đại hoang thiên địa cùng thiên ngoại thế giới. Đều đã không còn bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Cái này có thể giải thích. Vì cái gì phong thần khi chết. Đế Khốc Trúc Long cũng không đối võ thần xuất thủ. Hắn tại nghẹn cái đại chiêu. Thậm chí, Đế Khốc có lẽ đã bị trong cõi U Minh kia cố ý chí chọn chúng. Muốn trở thành bây giờ đầu này tuế nguyệt tuyến bên trên đại kiếp người đề xuất. Tuyệt đối không thể để Đế Khốc chạy trốn. Nhìn trời bên ngoài sở hữu bố cục. Tiếp xuống đều dùng vây quét Đế Khốc thần hồn làm chủ. Tận khả năng tiếp nhận thiên ngoại sinh linh chi lực làm phụ. Kia cỗ ý chí, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Ngô Vọng. Ngươi hẳn là biết được cái gì? Đệ nhất thần đại lúc, đã từng có ngươi thuyết pháp như vậy. Nhưng về sau bị chúng thần chứng thực. Kia cỗ ý chí đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng không tồn tại. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, Ngô Vọng cố ý biểu hiện ra ung dung tự tin một mặt. Cố ý thừa nước đục thả câu, sau đó vung tay lên, thân hình lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Sau này, ta tự sẽ để các vị biết được. Vân Trung Quân cười mỉm gật đầu. Không tệ lắm, Thiên đế đại nhân hiện tại cũng bắt đầu học sẽ trấn an lòng người. Hy Hòa lẳng lặng nằm nghiêng tại phía kia bảo sập bên trong. Xa xa màn tre về sau, mấy cái kim ô ngay tại trong nước hồ chơi đùa vui chơi. Đại điện nơi hẻo lánh, mấy tên nhạc sĩ khuấy động lấy dây đàn, gõ lấy ngọc khí, phát ra thanh thúy không linh tiếng nhạc. Như vậy an tĩnh thời gian, đối Hy Hòa mà nói, cũng là khó được hưởng thụ. Đông Dã vẫn là như cũ. Thiên đạo không có muốn thu hồi trở lại khối này, tiên thiên thần tự do chi địa ý tứ. Nàng cái này Đông Dã thủ lĩnh cũng làm có chút thoải mái. Đông Hoàng Thái Nhất xác thực đã làm được năm đó hứa hẹn. Không có khai thác bất luận cái gì nhằm vào hành động của nàng. Có qua có lại, Hy Hòa cũng tại Đông Dã lập rất nhiều Đông Hoàng Thái Nhất chi thần tượng. Cũng nghiêm mệnh chúng thần. Không thể đối Đông Hoàng Thái Nhất vô lễ. Không thể tự mình thảo luận thiên đình cùng thiên đạo sự tình. Nhưng không biết vì cái gì. Đông Dã chi địa một mực lưu truyền một chút không tốt ngôn luận. Thiên đạo hội sẽ ma diệt tiên thiên thần chi thiên tính. Để tiên thiên thần dần dần hóa thành cái xác không hồn. Thành là thiên đạo khôi lỗi. Đông Hoàng Thái Nhất tại hạ một bàn đại cờ. Đông Dã chư thần đã là cuối cùng có thể ngăn chặn hắn lực lượng. Không phải vậy chờ hắn hoàn thành bố cục, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị thiên đạo luyện hóa, trợ hắn tự thân siêu thoát. Mọi việc như thế, nối liền không dứt. Hy Hòa cũng biết cái này phía sau tất có người đang làm chuyện xấu. Mà lại rất có thể liền là kia thay lòng đổi dạ chi thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng mỗi khi như vậy ngôn luận bắt đầu lên men, Hy Hòa đều sẽ mở tiệc chiêu đãi một lần chúng thần. Gõ một cái những này không an phận ra hòa, bọn hắn quả nhiên là không cảm giác được thiên đạo cường đại đến cái nào tình trạng sao. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ hủy diệt Đông Dã, phương thức đơn giản nhất, liền là dùng thiên đạo hạ xuống thần phạt, có thể cấp tốc đánh giết mấy chục thần, đem Đông Dã cùng Đông Dã chi đông hai khối lục địa tạp vào trong nước biển. Cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Ai? Đều còn tại tranh cái gì? Hy Hòa như thế nỉ non. Thở dài thườn thượt một hơi. Đột nhiên, một tia truyền thanh chui vào Hy Hòa trong tai. Giống như kia đêm hè con muỗi kêu to. Lại mang theo để Hy Hòa cảm thấy quen thuộc tiếng nói. Mỹ nhân, Hy Hòa kiêu uyển chuyển lại duyên dáng tư thái lập tức biến đến vô cùng cứng ngắc. Nàng bỗng nhiên đứng dậy. Tay áo lớn tự thân trước phất qua. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía các nơi, không chút nào che giấu tự thân sắc mặt giận dữ, nhưng cũng tiếc, Hy Hòa cũng không trực tiếp bộc phát thần lực, như thế cho đối phương mở miệng cơ hội, đối phương mới mở miệng, nàng chính là thua một nửa. Ai, ta biết ta trước đây đối ngươi không được, nhưng lúc đó đã là không thể làm gì chi cục thế. Ngươi như cùng ta cùng nhau rời đi, tự thân rất khó sống sót. Chấm ngoặc kép, mềm trên giường, Hy Hòa biểu lộ âm tình bất định, sâu trong lòng đất, trốn ở trong khe hở, chính trong bóng tối đối Hy Hòa truyền thanh kia một cái bóng mờ. Khóe miệng buộc vòng quanh mấy phần nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Hai chỗ không biết là, thiên đình chỗ sâu, tầng thứ 8 thiên đế trong tẩm cung, thân mang áo đen ngô vọng quanh người bao vây lấy nồng đậm thiên đạo chi lực. Tình hình như vậy, rõ ràng hình chiếu tại Ngô Vọng đáy lòng. Tại thiên ngoại, thiên đạo có lẽ còn vô pháp làm đến trình độ như vậy. Vô pháp vô thanh vô tức dò xét cường thần. Nhưng ở đại hoang thiên địa bên trong, hắn là thiên đạo, tức là chúa tể, đương nhiên sẽ không có bất kỳ bỏ sót. Đế khốc gia hỏa này, quả nhiên bắt đầu hành động. Đây là tìm được từ thiên ngoại liên lạc đại hoang biện pháp. Mẫu thân mình cùng tinh vệ có Đông Hoàng chung che chở, nên là an toàn, nhưng mặc kệ đế khốc là như thế nào tìm tới liên lạc Hy Hòa biện pháp. Đông Dã con cờ này, thật đúng là phát huy ra lý tưởng nhất hiệu quả. Lưu Ly Thành, Sơn Thúc Thanh Thẩm Đại Trạch Hậu Viện, mấy cái nữ tử vui mừng uống say sưa. Kim Vi khuôn mặt ửng đỏ, đưa tay bưng chén rượu, thân thể mềm mại tựa ở ghế mây bên trong. Đã xuất thần hồi lâu, một bên Xuân Loan cùng Thu Lê riêng phần mình cười khẽ. Nói Thanh Sơn càng như thế thủ quy củ, Hai tháng ở chung đều cái gì vượt qua cử động. Chỉ về thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Vi khe khẽ thở dài. Nàng vừa định cho mình rót rượu lại uống vài chén. Xuống bởi vì ca lần nữa vội vàng rời đi. Đáy lòng sinh ra không hiểu trống rỗng. Nhưng khi nàng vừa có động tác, trước mắt không hiểu nổi lên mấy bức họa. Hoang đảo, trong bóng đêm phát sáng thần thụ. Một tên thiếu niên, một cái thần điểu. Kim Vi, tinh vệ. Kim Vi tâm thần không hiểu rung động. Nhưng khi nàng muốn đi nhìn chăm chú những hình ảnh này lúc, một bên truyền đến ân cần thăm hỏi âm thanh. Những hình ảnh kia lặng yên tiêu tán. Thế nào? Xuân Loan sư tỷ giơ hai cái cánh gà nướng tiến tới. Ngồi tại Kim Vi bên cạnh trong chỗ ngồi. Quan sát tỉ mỉ lấy Kim Vi kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Cười hì hì lấy. Thế nhưng là nghĩ Thanh Sơn rồi. Kim Vi nhưng cũng không có gì nhăn nhó cảm giác. Khẽ thở dài âm thanh. Ca đã đi hơn nửa năm. Bên ngoài hiện tại hung hiểm vô cùng. Cũng không biết hắn phải chăng bình an. Người không phải hội. Sẽ. Phát mộng sao? Xuân Loan cười nói. Không có mơ tới hắn sao? Kim Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu lộ ít nhiều có chút ảm đạm. Nàng vẫn tại hồi tưởng đến vừa rồi kia mấy bức họa. Nhưng những hình ảnh kia cũng đã cấp tốc biến mất. Chỉ để lại mơ hồ ấn ký. Một bên Thu Lê cùng Phù Nhị cũng bưng chén rượu đi tới. Hoặc ngồi hoặc nằm, ngã trái ngã phải, lại là đều có mấy phần say. Thu Lê cười nói, Tiểu Vi, ngươi cùng Thanh Sơn tiến hành đến một bước nào rồi? Chính khổ nỗi tự thân tình cảm lưu luyến không có cách nào lấy được đột phá vào phát triển Phù Nhị. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đốt lên bát quái chi hỏa. Kim Vi nháy mắt mấy cái. Lông mi thật dài phía dưới. Cặp kia thanh tịnh trong suốt đôi mắt hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc. Hơi có chút thiên toàn vẹn đáng yêu gương mặt bên trên cũng treo mấy cái dấu hỏi. Một bước nào? Đúng rồi. Thu Lê lập tức một trận làm động tác. Hai tay lẫn nhau dắt. Đưa tay hư ôm. Quyết trước miệng thấu. Lẩm bẩm. Xuân Loan vỗ tay cười to. Kim Vi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nhưng cũng quả thực là không kềm được. Kim Vi sẵn giọng, sư tỷ, người sao lại, để cho người ta nhìn lại. Hỏng ngài thanh danh, nơi này không phải chỉ có chúng ta mấy cái sao. Tất cả mọi người là nữ tử. Nói những này làm sao vậy? Thu Lê đối với cái này không thèm để ý chút nào. Lại hỏi, trước đó Thanh Sơn trở về ở 2 tháng. Các ngươi tựu không có phát sinh chút gì. Kim Vi thành thành thật thật lắc đầu. Một bên Xuân Loan xoa cằm không ngừng ngâm khẽ. Kim Vi ngươi xác định. Thanh Sơn là đem ngươi trở thành bạn lữ. Mà không phải đem ngươi trở thành thân muội. Từ. Tất nhiên là xác định. Kim Vi vội nói. Ta biết mấy vị tỷ tỷ muốn hỏi cái gì. Ta kỳ thật cũng đã trưởng thành. Từ cũng đã sớm làm xong cùng hắn ân ái chuẩn bị. Nhưng ca của ta hắn đối ta. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Người nếu nói hắn cứng nhắc chỗ cố thủ cấp bậc lễ nghĩa. Chúng ta dắt tay cũng dắt đến. Ôm cũng ôm đến. Thề non hẹn biển cũng là nói qua. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Ta cuối cùng vẫn là nữ nhi gia. Cũng không thể chủ động nói như vậy sự tình. Miễn cho ca của ta hiểu được ta quá mức lỗ mãng. Xuân Loan hỏi. Vậy hắn có không có nói qua. Các ngươi thành hôn sau lại động phòng nói đến đây. Cái này, lại cũng không nói qua. Kim Vi cẩn thận nhớ lại. Nàng mở ra đáy lòng chân tàng những cái kia họa quyền. Bên trong các nơi tình hình, nàng sớm đã thuộc lào. Ca không tại lúc, nàng mỗi ngày đều hội. Sẽ, hồi tưởng một lần hai người chung đụng từng ly từng tí. Thích nhất họa quyền, không ai qua được kia nguyệt dạ uống rượu. Hai người rúc vào một vòng trăng tròn dưới. Uống quả nhưỡng. Trò chuyện rảnh rỗi, lẫn nhau dựa vào rất gần. Cái trán từng có một hôn, nhất không dám nhìn thẳng họa quyền. Chớ quá tại một bức trà lưng đồ. Tất nhiên là ca ca của mình khi tắm. Nàng vụng trộm tiến vào đi, giúp hắn trà lưng theo vai. Kia hơi nước bốc hơi chỗ, quả thực để nàng một trái tim nhi loạn nhảy không ngừng. Nghe xong Kim Vi giảng nửa canh giờ cùng ca chung đụng thường ngày. Xuân Loan, Phủ Nhị, Thu Lê ba vị tình cảm đại sư ở bên ngồi ngay ngắn trầm tư. Xuân Loan thầm nói, Thanh Sơn còn thực là không tồi. Kim Vi đều đẹp thành như vậy bộ dáng, hắn lại vẫn nhịn được. Kim Vi một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ rường như muốn tích huyết. Ấp úng không biết nên như thế nào giải thích. Thu Lê đè thấp tiếng nói. Các ngươi nói, có phải hay không là bên trong kia hồ nữ Lục Nhi cái gì chú pháp? Không giống đi, Phù Nhị cười nói. Sư thúc, ta cùng Lục Nhi cũng coi như quen thuộc. Nàng đối Thanh Sơn sư thúc 10 phần ngưỡng mộ. Hận không thể không muốn danh phận đều có thể lấy thân báo đáp như vậy. Nhưng nàng cũng đã lâu không gặp đến Thanh Sơn sư thúc. Sư muội ngươi đừng nói mò. Cái gì chú pháp có thể mê hoặc Thanh Sơn tôn giả? Xuân Loan chậc chậc cười. Muốn ta nói, hẳn là Thanh Sơn thủ lễ. Ca đối ta đều là dừng phải trăng tại lễ. Cũng không có gì chỗ thất lễ. Kim Vi thoải mái cười một tiếng. Chúng ta đừng nói cái này. Chờ ca lần sau trở về, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện chính là. Chúng ta hôm nay hẹn nhau uống rượu uống say. Các ngươi cũng không cho phép chơi xấu. Xuân Loan vung tay lên. Để các ngươi ba cái cùng một chỗ. Phù Nhị cùng Thu Lê lập tức phát ra không phục tiếng hô hoán. Kim Vi thì là gọi xó xỉnh bên trong chờ nữ tế. Tiếp tục đưa tới rượu ngon món ngon. Bởi vì Lưu Ly thần lão sư nhiều năm trước tới nay chiếu cố. Kim Vi đã là đạt đến không muốn say tựu không cần say tầng thứ. Nàng đi là phổ thông thần tướng chi lộ. Bởi Lưu Ly thần ban cho thần lực. Ngược lại là miễn đi tu hành nỗi khổ. Lại vui chơi một canh giờ. Xuân Loan, Thu Lê bị các tế tự khiêng đi đưa về riêng phần mình phủ đệ. Phù Nhị mang theo hồn nhiên nụ cười. Được đưa đi hậu viện các lâu nghỉ ngơi. Phù Nhị vẫn là Lưu Ly thần võ đạo ban học viên. Nếu là bị người thấy được nàng như vậy say rượu, sẽ ảnh hưởng bây giờ võ đạo ban cái này 20-30 học viên hình tượng. Điểm ấy chi tiết, Kim Vi đã là có thể cân nhắc đến. Gió mát phất phơ, trong sân chén bàn bừa bộn. Kim Vi co quắp tại ghế mây bên trong. Trên người váy mỏng che lấp lên mỹ lệ tư thái. Giống như một đóa trích nguyện là người trong lòng nở rộ tuyệt thế đóa hoa. Nàng hai mắt nhắm lại. Trước mắt đều là cái bóng của hắn. Mở mắt xuất thần, lại lờ mờ thấy được thân ảnh của hắn. Nhưng khi nàng nhìn chăm chú đi xem, nơi đó chỉ là giả sơn cây cảnh. Có lẽ là biệt ly tư vị. Có lẽ là nhàn nhạt ưu phiền. Bất chi bất giác nổi lên một chút bối rối. Kim Vi che miệng ngáp một cái. Tại ghế mây bên trong lẳng lặng ngủ đi qua. Nàng lại làm lên cái kia mộng cảnh. Hoang đảo, thần thụ, thần điểu, thiếu niên, chủ nhân, tinh vệ đại nhân ký ức bắt đầu thức tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.